Chương 26, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vẫn là không có tìm được sao? Thư phòng, ngồi ngay ngắn tại ghế dựa phía trên Trữ Vinh Vinh nhìn trước mặt không xa quỳ Hồ Diên Thao, dò hỏi. Thuộc hạ vô năng, cơ hồ lật lần toàn bộ Lưu Ly Tông, đều không tìm được tiểu tử kia tung tích. Hồ Diên Thao, ngươi nên biết, hắn đối với chúng ta Lưu Ly Tông tầm quan trọng a, không tìm được. Đây là ngươi cho ta hồi phục. Trữ Vinh Vinh lạnh lùng nói. Thỉnh tông chủ giáng tội. Quên đi, đi xuống trước đi, ta lại nghĩ nghĩ những biện pháp khác. Trữ Vinh Vinh vuốt lấy trán, ánh mắt phức tạp. Tông chủ. Hồ Diên Thao còn muốn nói gì, nhưng nhìn Trữ Vinh Vinh đông đưa tay nhỏ, biết điều hành lễ, theo sau ly khai gian phòng. Đường Hồ Diên Thao sau khi rời đi, Trữ Vinh Vinh nhìn trống rỗng thư phòng, đôi môi bỗng nhiên thở dài. Nàng cũng biết, trăm dặm nha việc này cũng không thể toàn bộ quái trách đến Hồ Diên Thao trên đầu. Nếu như tối hôm qua nàng có thể tạm thời nhịn xuống nội tâm dục hỏa, hà chí vu lầm đại sự. Gần nhất những ngày qua, vô luận là theo Đường Tam trong tay cầm đến Phật nộ Đường Liên, vẫn là thu phục Tượng Giáp Tông, Kình Thiên Tông, thậm chí mặt sau Tinh La Hành. Món này chuyện thuận lợi giải quyết, đều làm này nội tâm dần dần sinh ra kiêu ngạo cùng lơi lỏng. Quên nên có gấp gáp cảm giác. Coi như cấp chính mình một bài học tốt lắm. Trữ Vinh Vinh a Trữ Vinh Vinh, về sau cũng không thể như vậy sơ ý đại ý, tham nhất thời nhục dục chi vui mừng. Chính là trăm dặm nha. Cho dù Hồ Diên Thao lúc ấy không có đem hắn trói tốt, nhưng cũng không trở thành làm hắn có bản lĩnh theo Lưu Ly Tông nội bộ chạy đi mới đúng a, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Còn có, tông môn tuyển cử. Chẳng lẽ thật muốn tại tông môn thương vong cùng Bồi Tuyết Lỡ trên giường ở giữa làm lựa chọn sao? Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ nói. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nhưng Thủy Chung không có nửa điểm trăm dặm nha tin tức. Dần dần, đối với cầm lấy vẻ uy hiếp Tuyết Lỡ việc này, Trữ Vinh Vinh không còn ôm lấy bất kỳ cái gì ảo tưởng. Ngày nào đó buổi sáng, người mặc màu xanh nhạt váy dài nàng, tọa lên xe ngựa, tùy theo xa phu một roi âm thanh về sau. Xe ngựa chậm rãi ly khai Cửu Bảo Lưu Ly Tông, hướng về đường môn phương hướng tiến đến. Mắt thấy uy hiếp Tuyết Lỡ kế hoạch mắc cạn, Trữ Vinh Vinh lại không hy vọng Lưu Ly Tông tại dự tuyển cuộc so tài thượng xuất hiện tổn thương, suy nghĩ sau quyết định đem hy vọng ký thác vào tại đường môn trên người, hy vọng có thể cùng Đường Tam làm một lần, nói một chút, thử theo đường môn trong tay, muốn tới thiên đấu đế quốc bảo tống danh ngạch. Đường môn bên trong, Trữ Vinh Vinh ngồi ở phòng tiếp khách phẩm uống trà thơm chờ đợi, chỉ chốc lát sau, Đường Tam từ hậu viện đi đến. Vinh Vinh, thất đại tông môn tuyển cử sắp tới, không thể tưởng được ngươi còn có cơ hội đến đường môn làm khách a. Trữ Vinh Vinh cười hồi đáp, như thế nào, tiểu muội đến đường môn, quấy rầy đến Tam ca sao? Đường Tam duỗi tay đâm đâm Trữ Vinh Vinh trán, trêu đùa nói, ngươi nha đầu kia, nói cái gì quấy rầy? Ta ngược lại hy vọng ngươi trực tiếp ở lại đường môn không đi. Đường Tam ánh mắt thuận theo Trữ Vinh Vinh sáng ngời đôi mắt, một mực xuống phía dưới, nhìn kia bởi vì ngạo nhân bộ ngực mà thật cao nâng lên cổ áo, ý hữu sở chỉ. Đối mặt Đường Tam thoáng dâm tà ánh mắt, Trữ Vinh Vinh không thèm để ý chút nào, hai tay chống lấy cái bàn, để sát vào gương mặt xinh đẹp nói, tiểu áo tùy cha ta xa nhà, tiểu muội những ngày qua ở trên giường gối đầu một mình khó ngủ. Cũng nghĩ tại đường môn náo nhiệt một phen. Chính là tiểu muội tới đây, xác thực có một thỉnh cầu, hy vọng Tam ca có thể thỏa mãn. Nhìn trước ngực áo bởi vì cuối người mà lộ ra tuyết trắng ngọc nhũ, tăng thêm Trữ Vinh Vinh nói áo tư tạp không ở, Đường Tam bụng dưới lập tức tà hỏa dâng lên, nhìn xuống nhào tới đem Trữ Vinh Vinh ngay tại chỗ tử hình ý tưởng, cười hỏi nói đi, ta liền Phật nộ Đường Liên những cái này đường môn không đối ngoại buôn bán ám khí đều cho ngươi. Còn có cái gì không thể thỏa mãn ngươi? Chỉ biết Tam ca tốt nhất. Tiểu muội tới đây không vì cái gì khác, thất đại tông môn tuyển cử quy tắc Tam ca nói vậy hiểu rõ đến a, thiên đấu cùng Tinh La riêng phần mình có một cái bảo tống danh ngạch, bằng Tam ca thực lực và Tuyết Lỡ quan hệ, đường môn được đến cái này danh ngạch 89/10. Tam ca nói vậy cũng biết, tiểu muội Lưu Ly tông muốn tiếp tục duy trì. Trừ bỏ ám khí ở ngoài cũng dựa vào chiêu mộ đến chiến đấu loại hình hồn sư, tiểu muội không hy vọng bọn hắn tại dự tuyển cuộc so tài thượng gặp chuyện không may, cho nên. Nghe xong Triệu Vinh Vinh lời nói, Đường Tam trên mặt nụ cười dần dần cất vào đến, Đường Tam minh bạch, Triệu Vinh Vinh đây là hy vọng Đường Môn đem Thiên Đấu Bảo Tống danh ngạch chuyển giao cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như nói yêu cầu khác, không nói Triệu Vinh Vinh chủ động tới cửa, chỉ là sử lai khắc thất quái ở giữa cảm tình, Đường Tam đều có thể tận lực thỏa mãn, chính là này Bảo Tống danh ngạch. Đường Tam thở dài, xin lỗi nói, rất xin lỗi, Vinh Vinh, việc này ta không thể đáp ứng. Vì sao, là tiểu muội mị lực không đủ sao? Triệu Vinh Vinh âm thanh ngọt ngấy hỏi, nàng cho rằng Đường Tam cự tuyệt là nghĩ chính mình tăng thêm nửa điều kiện. Không, không phải là như thế. Ai, Vinh Vinh, ta cũng lời nói thật nói cho ngươi a, Đường Môn gần nhất, cũng là chiến lực khan hiếm. Ngay tại trước đó không lâu, Độc Cô Bác tiền bối tìm tới ta, nói lần này thất đại tông môn tuyển cử, hắn sẽ giúp trợ Lam Điện Bá Vương Long Tông, không có khả năng lấy Đường Môn thân phận tham gia. Phong hào đấu la thực lực lại chính là Đường Môn khách khanh trưởng lão, ta không tiện cự tuyệt, lúc này mới đồng ý xuống. Đường Tam cười khổ giải thích. Lam Điện Bá Vương Long Tông. Năm đó Vũ Hồn Điện đánh lén, không phải là làm cái này tông môn bị diệt môn sao, nghe Nhị Long lão sư nói, lúc trước chỉ còn lại không tới 100 nhân người sống sót. Tuy rằng mấy năm nay nguyên khí hơi có khôi phục, nhưng còn chưa đủ để lấy tham gia a. Trữ Vinh Vinh phân tích nói. Quả thật, Lam Điện Bá Vương Long Tông tính nhà trên chút cũng bất quá hơn 100 người, Ngọc Thiên Hằng huynh đệ cũng chỉ là hồn thánh cấp bậc, nhưng không chịu nổi Độc Cô Nhạn cầu xin a. Ngươi cũng biết, kia lão quái vật thập phần yêu thương cháu gái, lúc này mới. Đường Tam nói tiếp nói, Độc Cô Bác rời đi, Tiểu Vũ lại không ở, Cửu Gia Gia bọn hắn ra đi du sơn ngoạn thủy. Nói thật, Vinh Vinh, nếu như không phải là các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông đồng dạng chuẩn bị tham gia, ta đều nghĩ đem ngươi cùng Tiểu Áo trói đến Đường Môn. Cho nên, Tuyết Lỡ không đem danh ngạch cấp Đường Môn cũng may, nếu như hắn thật cho ta, ta cũng không nỡ lòng làm tông môn đệ tử đi chịu chết. Tức là như thế, vậy tiểu muội cũng không ở chỗ này quấy rầy ngài. Tông môn sự vụ nặng nề, tiểu muội cáo lui trước. Không còn tọa trong chốc lát. Tuy rằng không thể đem danh ngạch cho ngươi, nhưng ta nhân lúc phía sau có thể miễn phí chế tạo vài món vật nộ đường liên, không thu thù lao. Nhìn Trữ Vinh Vinh sầu khổ gò má, Đường Tam cũng là mãn chứa xin lỗi, có thể sự tình quan Đường Môn đệ tử tính mạng, xem như tông chủ, không thể quá mức ích kỷ. Không được, tiểu muội còn muốn thay phương pháp. Nếu là lấy hướng đến, nghe được Đường Tam nguyện ý chế tạo Phật nộ đường liên, Trữ Vinh Vinh tự nhiên vui vô cùng, nhưng bây giờ nội tâm của nàng, cũng là nửa điểm cao hứng không ra. Đường Tam nhìn ra được, Trữ Vinh Vinh cũng không có bởi vì Bảo Tống danh ngạch sự tình đối với chính mình trong lòng nảy sinh oán hận, nói an ủi, Vinh Vinh ngươi cũng không nên quá buồn lo vô cớ, nói không chừng Tuyết Lỡ đến lúc đó sẽ đem danh ngạch cho các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông đâu này. Dù sao mấy ngày nay, Thiên Đấu Hoàng thất hình như không còn thù hận các ngươi, chứng minh Tuyết Lỡ hắn cũng đã thấy ra, đến lúc đó cố gắng xuất phát từ áy náy, có kỳ tích xuất hiện cũng khó nói. Trữ Vinh Vinh hướng về Đường Tam cười cười, nói, vậy mượn Tam ca chúc lành. Theo sau Đường Tam tự mình đem Trữ Vinh Vinh đưa ra Đường Môn. Nhìn Trữ Vinh Vinh xe ngựa rời đi bóng lưng, Đường Tam lắc lắc đầu, trực tiếp hướng hắn dành riêng đoán tạo thất đi đến. Không biết, Đường Môn không xa một cái ngõ nhỏ miệng, nhất đạo thân ảnh hướng về Trữ Vinh Vinh xe ngựa chạy phương hướng chạy tới. Trữ Vinh Vinh ngồi ở xe ngựa bên trong, khẩn túc đôi mi thanh tú đó có thể thấy được, lúc này tâm tình của nàng thập phần không tốt. Đột nhiên, xe ngựa một trận kịch liệt lắc lư, cũng may Lưu Ly Tông xe ngựa phần lớn là Đường Môn lực đường tỉ mỉ chế tạo, tăng thêm hồn đạo khí khoa học kỹ thuật, giảm xóc tính vô cùng tốt, theo trong ngồi ở này mặt Trữ Vinh Vinh cũng không có nhận được quá lớn nịt nhiễu. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên biến cố làm vị này cửu thải đấu la nội tâm càng thêm phiền muộn. Chất vấn nói, thỉnh tông chủ thứ tội, vừa rồi có một đạo nhân ảnh đột nhiên xông ra, thuộc hạ quá mức hoảng loạn, lúc này mới quấy rầy đến tông chủ. Lái xe người tại ngoài xe đáp lời. Bóng người. Theo lý thuyết nơi này là Thiên Đấu Thành, không nên có người không biết Cửu Bảo Lưu Ly Tông xe ngựa, làm sao có khả năng đột nhiên có người chặn lại. Trữ Vinh Vinh rớt ra bên cạnh màn xe, thò đầu ra, phát hiện xe ngựa không xa, chính đứng lấy một cái rối bù tiểu nam hài. Người này Trữ Vinh Vinh cực kỳ quen thuộc, đúng là những ngày qua chính mình, Triều Tư Mộ nghĩ, Trăm bên trong nha. Là ngươi. Đương Trữ Vinh Vinh chú ý tới Trăm Dặm Nha thời điểm, nội tâm nói không kinh hãi đó là không có khả năng, cũng may nàng hàm dưỡng vô cùng tốt, trên mặt vẫn chưa như thế nào xuất hiện kinh ngạc biểu cảm. Trăm Dặm Nha cắn môi một cái, nói, có thể. Có thể một mình nói chuyện sao? Nghe được Trăm Dặm Nha cư nhiên chủ động yêu cầu cùng chính mình nói chuyện, Trữ Vinh Vinh thật cũng không bao nhiêu do dự, gật gật đầu, nói, kia ngươi phía trên đến đây đi. Cửu Bảo Lưu Ly Tông bên trong, vừa đem thân thể rửa sạch, lại đổi một thân quần áo mới Trăm bên trong nha tại Trữ Vinh Vinh ở lại sân hồ ăn hải bỏ vào, mà ngồi đối diện hắn Trữ Vinh Vinh nhìn như không thấy. Ngay vừa rồi, Trăm Dặm Nha vừa đi vào xe ngựa, liền trực tiếp cấp Trữ Vinh Vinh nói, hắn nguyện ý bắt tay vẽ cầm lấy, nhưng điều kiện là hy vọng Trữ Vinh Vinh có thể có biện pháp đem hắn tống xuất Thiên Đấu Thành. Trăm Dặm Nha điều kiện không thể bảo là không kỳ quái, nhưng cũng may cũng không tính qua phân, Trữ Vinh Vinh tự nhiên chọn đáp ứng, cũng dùng võ hồn thề, cam đoan sẽ không làm tổn thương đối phương hành vi. Đương Trăm Dặm Nha báo cho biết Trữ Vinh Vinh giấu kín vẽ địa điểm về sau, Trữ Vinh Vinh vốn tưởng tự mình đi lấy, nhưng thân là tông chủ nàng, mục tiêu quá lớn, sợ bị người khác chú ý tới, nghĩ trong chốc lát, quyết định về trước Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đem tàn vẽ vị trí nói cho Hồ Diên Thao, phân phó hắn đi lấy. Về phần Trăm Dặm Nha, Trữ Vinh Vinh nhìn bên cạnh kia một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, thuận tiện phân phó thủ hạ an bài cho hắn một bàn đồ ăn. Cách Trăm Dặm Nha ở một cái về sau, chậm rãi buông xuống trong tay bát đũa, gương mặt chưa thỏa mãn bộ dạng. Thật sự là không thể tưởng được ngươi cư nhiên sẽ chủ động tìm thượng ta, ta còn cho là chúng ta ở giữa sẽ không còn có cơ hội chạm mặt. Trữ Vinh Vinh tò mò nói. Nếu như không phải là ta không thể rời đi Thiên Đấu Thành, ta cũng không muốn chủ động tới cửa. Trăm Dặm Nha nói lầm bầm. Bằng Trữ Vinh Vinh tu vi, tự nhiên nghe được thanh Trăm Dặm Nha toái toái niệm, bất quá cũng không thèm để ý, hỏi, kỳ thật ta còn rất buồn bực, nhớ rõ Thiên Đấu Thành kiểm tra luôn luôn là khó tiến dịch ra a, bọn hắn đối với ra khỏi thành nhân kiểm tra luôn luôn phóng vô cùng tùng. Ngươi đã đều có thể trà trộn vào Thiên Đấu Thành. Muốn ra khỏi thành hẳn là dễ dàng a. Nghe xong Trữ Vinh Vinh lời nói, Trăm Dặm Nha phẫn uất nói, ta không biết trước kia như thế nào, dù sao hiện tại khó khăn nhiều. Cũng không biết vì sao, chẳng những kiểm tra người đổi thành Thiên Đấu Hoàng Thất Cấm Vệ Quân, yêu cầu ra khỏi thành người phải lấy ra có thể chứng minh thân phận mình đồ vật, còn đối với ra khỏi thành nhân thân phía trên mang theo đồ vật kể lại kiểm tra một phen. Nếu như cự tuyệt đối phương điều tra, trực tiếp mang đi, vào thành ngược lại trở nên hết sức dễ dàng. Ta lúc đầu có thể đi vào đến, bất quá vận khí tốt, thừa dịp kiểm tra người ngủ gật thời khắc, chạy vào Thiên Đấu Thành. Bây giờ Thất Đại Tông Môn tuyển cử mời dự họp sắp tới, Thiên Đấu Thành muốn tiến hành thanh thành, không cho phép dọc phố ăn xin, sở hữu ăn mày thống nhất an trí, không nghe lời làm, liền xử quyết. Ta lo lắng Viên Minh Tông xuất thân phận bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Lúc này mới tìm tới ngươi. Thật không biết Thiên Đấu Hoàng đế đến tột cùng phát ra cái gì thất tâm phong. Trữ Vinh Vinh minh bạch, Thiên Đấu Thành đột nhiên điều tra như vậy nghiêm khắc, 89 phần 10 là bởi vì vẽ bị trộm đạo, thậm chí ở trên trời đấu phòng đấu giá còn xuất hiện trong này một bức, mềm mại thỏ treo lủng lẳng chứa điêu đồ. Tuyết Lỡ lúc này mới đem kiểm tra người toàn bộ đổi thành cấm vệ quân, hơn nữa kiểm tra nghiêm khắc tính, gia tăng mấy lần. Lúc này, Hồ Diên Thao đi đến, theo chính mình trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra một cái quan nhìn ngoại hình chỉ biết giá cả xa xỉ hòm, cung kính trình cấp Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh mở hộp ra, vừa nhìn, phát hiện bên trong không chỉ có vẽ, còn có đủ loại kiểu dáng gợi cảm nội y, hơn nữa những cái này nội y, phía trên lưu lại từng mảnh một dấu vết. Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp thành hôn nhiều năm, tự nhiên minh bạch. Những cái này nội y phía trên dấu vết lưu lại, là vật gì? Đem hòm thu vào trữ vật vòng tay về sau, quay đầu hướng Trăm Dặm Nha hỏi, đây là sở hữu được rồi sao? Trăm Dặm Nha gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lưu lại mấy thứ này làm sao? Thủ dâm tự an ủi sao? Lúc trước phát hiện chính mình cư nhiên có thể theo một cái chuồng chó chạy vào Thiên Đấu Hoàng cung nội thời điểm, còn cho rằng khi đến vận chuyển. Quanh đi quẩn lại vài vòng, lại phát hiện Thiên Đấu Hoàng đế Tuyết Lỡ đối với cái hộp này thập phần coi trọng, còn cho rằng là hắn trân quý hộp báo, nghĩ bên trong nhất định ẩn giấu không ít bảo vật, dầu gì cũng là hắn tiểu kim kho. Lúc này mới thừa dịp bất ngờ trộm đi ra, thuận tiện về sau ta tu luyện, nâng cao thực lực. Nói đến đây, Trăm Dặm Nha càng nói càng ủy khuất, trong mắt hình như còn có bọt nước xuất hiện, nhưng khi ta thuận theo lúc đi vào lộ tuyến đi ra ngoài về sau, tìm cái địa phương mở ra hồng. Một chốc kia, ta con mẹ nó nhân choáng váng, bên trong lại là một đống vẽ cùng nội y, ta muốn mấy thứ này thì sao, ta là đòi tiền, muốn nâng cao thực lực bảo vật, không phải là xuân cung đồ cùng nữ tính nội y, hơn nữa những cái này nội y đều là dùng qua, phía trên toàn bộ lưu lại tinh trùng, chẳng sợ lại gợi cảm, tại đường phố phía trên đưa cho ăn mày đều có khả năng bị ghét bỏ. Trăm Dặm Nha cảm giác lão thiên hình như mở cho hắn một cái thiên đại vui đùa, cho hắn hy vọng, lại chớp mắt đem cái này hy vọng hóa vì bột mịn. Nghe Trăm bên trong nha bực tức, Hồ Diên Thao khóe miệng co quắp súc, hắn cũng không biết lúc này mình là nên khóc hay nên cười. Trữ Vinh Vinh tắc nghĩ càng nhiều, Trăm Dặm Nha vừa rồi nói vừa vặn hiểu nàng trong lòng nghi hoặc, Thiên Đấu Hoàng cung không phải là đại đấu hồn trường, có thể nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Tính là trộm vẽ người có bản lĩnh theo Tuyết Lỡ kia trộm đi vẽ, có thể hắn thì như thế nào rời đi. Đều có thể có bản lĩnh tự do ra vào hoàng cung, tự nhiên cũng không thiếu kia ít đồ. Hơn nửa Trăm Dặm Nha nói cái kia chuồng chó, 89/10 cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông có liên quan. Năm đó Vũ Hồn Điện đánh lén, làm cho đại lượng tông môn đệ tử chết thảm, chính mình phụ thân không thể không mang lấy còn sót lại tộc nhân tại hoàng cung nội sinh sống. Ăn một lần mệt hắn, cũng làm tốt dấu chuẩn bị, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại hoàng cung nội ám tự học nhất cái lối đi này cũng chỉ có chết đi Tuyết Dạ Đại Đế mới hiểu. Lúc trước cũng là dựa vào cái lối đi này, mới đưa đến Thiên Nhận Tuyết đối với hoàng cung nội Lưu Ly Tông vây khốn kế hoạch thất bại. Thiên Đấu Cung thay đổi sự kiện sau khi kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế vì lý do an toàn, sai người đem thông đạo che. Nhưng lúc đó đúng là Thiên Đấu Đế Quốc thời điểm khó khăn nhất, nhu phải giải quyết sự tình nhiều lắm, không người chú ý này việc nhỏ xen giữa, làm cho Điền Mai Thông Đạo người đục nước béo cò, lại tăng thêm thời gian lâu dài xa, căn bản không có nhân ý thức được, phòng ngự xâm nghiêm Thiên Đấu Hoàng Cung, kỳ thật còn có một cái xuất nhập cảng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vẽ lai lịch ngươi giải thích, bất quá ta còn có một vấn đề. Đêm đó ngươi là như thế nào rời đi Lưu Ly Tông? Đừng nói cho ta tại Lưu Ly Tông một cái xó xỉnh cũng có chó động. Trăm Dặm Nha khinh thường nói, cái gì chui chuồng chó? Tiểu gia ta là thừa dịp sáng sớm các ngươi Lưu Ly Tông môn vệ giao tiếp thay ca quay người, nghênh ngang đi ra ngoài. Tốt lắm ngươi muốn hỏi ta đều trả lời, có phải hay không có thể an bài nhân đưa ta ra khỏi thành rồi hả? Ngươi nhưng là phát ra thề. Yên tâm đi. Ta không có khả năng nuốt lời. Bất quá ta đổ cho rằng, ngươi dứt khoát ở lại chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông quên đi, số tuổi của ngươi hình như không vượt quá 12 tuổi, hồn lực đã ở 20 chừng cấp 5, đủ để xưng được là quái vật. Cùng với giống như Lục Bình chung quanh phiêu đảng, không bằng ở lại ta này, tương lai trở thành phong hào đấu la, cũng đem có lớn hơn nữa khả năng. Trữ Vinh Vinh đề nghị. Sự thật thượng nàng lưu lại Trăm Dặm Nha mục đích không thôi ở đây, Trăm Dặm Nha thiên phú tất nhiên không tệ, nhưng chân chính làm Trữ Vinh Vinh để ý, vẫn là những bức họa này. Trăm Dặm Nha nếu biết những cái này tất cả đều là xuân cung đồ, chứng minh hắn tất cả đều xem qua, vì để tránh cho hắn sau khi rời đi, đem vẽ sự tình tuyên dương ra ngoài, cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông mang đến phiền toái, đem hắn cột vào tông môn bên trong, giống như là cái không sai lựa chọn. Trữ Vinh Vinh nói làm Trăm Dặm Nha thập phần tâm động, dù sao những ngày qua hắn cũng chịu đủ rồi phiêu bạc không chừng thời gian, nhưng dù sao hai cái tông môn đã từng phát sinh qua không ít ma sát, không xác định hỏi, ta nhưng là Viên Minh Tông xuất thân, vẫn là Viên Minh Tông thiếu chủ, ngươi thật có thể yên tâm làm đã từng địch nhân ở ngươi không coi vào đâu đi lại. Trữ Vinh Vinh biết Trăm Dặm Nha động lòng, lập tức chỉ lấy Hồ Diên Thao nói, ta liền còn sót lại Tượng Giáp Tông đều thu vào dưới trướng rồi, ngày xưa Tượng Giáp Tông thiếu chủ cũng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi một cái tiểu thí hài, có thể lật lên cái gì biển? Càng huống hồ ngươi vẫn là trăm dặm Triệt Tư sinh tử, tính cái gì Viên Minh Tông thiếu chủ? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể đối với ta trung tâm, đi qua ân oán, ta hoàn toàn có thể chuyện cũ bỏ qua. Sự thật phía trên, từ lúc Vũ Hồn Đế Quốc diệt vong thời điểm, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông ân oán, cũng đã chấm dứt. Nói xong, lại cúi người tại trăm bên trong nha tai bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu như công lao của ngươi lớn đến làm tỷ tỷ thay đổi cách nhìn tình cảnh, ngươi muốn làm cái gì, tỷ tỷ đều có thể thỏa mãn. Nhớ kỹ, là đều. Nghe thấy Trữ Vinh Vinh trong miệng tỏa ra mùi thơm, ánh mắt dư quang, không khỏi liếc về phía đối phương cổ áo chỗ, nhìn kia trắng nõn bộ ngực, thâm thúy khe ngực, còn là Sử Nam hắn nuốt ngụm nước miếng, hai chân ở giữa lập tức chi. Nhưng mà, tại Trữ Vinh Vinh khao khát ánh mắt phía dưới cuối cùng lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, ta không đáp ứng, ngươi vẫn là đem ta tống xuất thiên đấu thành A. Vì sao? Trăm dặm nha cự tuyệt làm Trữ Vinh Vinh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, cám dỗ không đến Đường Tam còn chưa tính, bây giờ liền cái chưa dứt sữa tiểu hài tử Trữ Vinh Vinh đều cám dỗ không đến, một ngày bên trong liên tiếp nhận được hai lần cự tuyệt, thế cho nên nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi mị lực của mình có phải hay không giảm xuống. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện vô luận Trữ Vinh Vinh hỏi thế nào, trăm dặm nha cũng chỉ là ngậm miệng không nói, cũng không giải thích. Bất đắc dĩ phía dưới, Trữ Vinh Vinh đành phải theo chính mình trữ vật vòng tay nội lấy ra một tờ kim hồn tiền trữ giá trị tạp, giao cho trăm dặm nha trong tay, mỹ kỳ danh viết, mua sắm vẽ tiền, đồng thời cũng cảnh cáo hắn quyết không thể đem những bức họa này sự tình nói cho những người khác. Sau đó an bài Hô Diên Thao, lấy cửu bảo lưu ly tông danh nghĩa, đem trăm dặm nha đưa ra thiên đấu thành. Ban đêm, chỉ khoác một kiện trường bào Trữ Vinh Vinh vểnh lên chân nhỏ, ngồi một mình ở thư phòng nội nhìn trong tay Xuân Cung đồ vẽ, không thể không nói, những bức họa này làm đều là khó gặp tinh phẩm, vẽ tranh người tài nghệ tinh xảo, họa sĩ thành thạo, thật là có chân bổn lĩnh. Trong này một chút họa tác cùng đêm đó phòng đấu giá thượng cái kia phúc, mềm mại thỏ treo lủng lẳng chứa điêu đồ, hoàn toàn không thể đánh đồng. Mà kia một chút vẽ tả phía dưới chỗ rẻ, cũng đều đề tự, bút tích cũng phi xuất từ một người. Tông chủ. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến Hô Diên Thao âm thanh. Vào đi. Nghe được Trữ Vinh Vinh cho phép, Hô Diên Thao đẩy cửa mà vào, đi đến Trữ Vinh Vinh bàn trước không xa, nhìn trước mặt lộ ra gần như một nửa bên ngoài kiều đỉnh ngọc nhũ, thở sâu, hội báo nói, tông chủ, thuộc hạ đã đem trăm dặm nha an toàn tống xuất thiên đấu thành. Trữ Vinh Vinh ân một tiếng, theo sau chẳng biết tại sao, đột nhiên kẹp lấy hai chân trao đổi tư thế. Áo tùy theo di chuyển, lộ ra càng nhiều vú thịt, làm Hô Diên Thao mở rộng tầm mắt. Nghe được Hô Diên Thao trục tiệm hô hấp dồn dập âm thanh, Trữ Vinh Vinh thầm nghĩ, này mới đúng mà, một đám đều cự tuyệt lão nương, rõ ràng lúc này mới hẳn là phản ứng bình thường. Bức họa này là tình huống gì? Trữ Vinh Vinh hờ hững không quan tâm hỏi. À, cái gì? Ta là hỏi ngươi, bức họa này là xảy ra chuyện gì? Trữ Vinh Vinh đem trong tay triển lãm tranh kỳ cấp Hô Diên Thao. Hô Diên Thao cẩn thận nhìn coi, bức họa này tên là Mê Mại Cốt Tiên Tử Hạ Trần Hương, đem tiểu vũ kia không hề nửa phần tì vết nào tinh xảo dung nhan, như màu đen như thác nước tóc dài phiêu dật, làm đại lục ngàn vạn nữ tính hâm mộ tinh tế eo thon, cùng với cặp kia thẳng tắp hai chân thon dài. Những cái này dành riêng ở tiểu vũ độc đáo mị lực, hội họa người đều trảo thập phần hình tượng. Giống như mê mại cốt đấu la tiểu vũ, lúc này chính trạm tại trong vẽ. Trữ Vinh Vinh cảm thấy không hiểu chỗ, là bởi vì cái khác vẽ, cơ hồ đều là tiểu vũ cùng Tuyết Lỡ hai chú cháu giao cấu cảnh tượng, mà này một bức, thuần túy chính là một bức tiểu vũ tranh chân dung. Bình thường họa tác đặt ở không bình thường tác phẩm bên trong, ngược lại có vẻ bức họa này là như vậy chẳng ra cái gì cả. Hô Diên Thao giải thích. Bức này, Mê Mại Cốt Tiên Tử Hạ Trần Hương, là Tuyết Lỡ hai chú cháu vì lấy lòng tiểu vũ, cũng vì triển lãm chính mình hội họa kỹ xảo làm. Cũng chính là bởi vì bức họa này làm tiểu vũ vừa lòng, này mới có mặt sau những bức họa này. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói, nhìn đến Tuyết Lỡ bọn hắn đối với tiểu vũ, thật đúng là tốn không ít tâm tư, cũng là động thật cảm tình đó a, bằng không cũng không có khả năng vẽ như vậy rất thật. Chính là không biết đế hậu đồng lòng trị Giang Sơn, bước này, nếu là bị Tam ca biết, Thiên Đấu đế quốc, về sau còn có khả năng hay không tồn tại đâu này. Đế hậu đồng lòng trị Giang Sơn, chỉ khoác món lụa mỏng màu trắng tiểu vũ hai chân dang rộng ra, vẫn lấy tròn trịa mông cong, loan thân thể chôn ở tuyết lở trong quần, một đôi tay mềm thấy lấy người sau cung thịt. Cung thịt kia nổi gân xanh thô to bộ dáng, không biết chuyện còn cho rằng tuyết lở trong quần thực sự vũ dũng như vậy. Vẽ, tuyết lở mặt lộ ý cười, một tay vuốt ve tiểu vũ mượt mà kiên đỉnh vú trắng, tay kia thì cầm lấy ngự bút, phê duyệt tiểu vũ phấn lưng tấu chương. Đương nhiên, để cho Trữ Vinh Vinh yêu thích không buông tay, vẫn là hiện ở trong tay cầm lấy bức này, thúc cháu cùng lực ngự mê mại thỏ. Hoàng cung ngự hoa viên bên trong, tiểu vũ toàn thân trần trụi bị tuyết lở cùng tuyết tinh kẹp ở trung gian, hai chú cháu cung thịt cắm vào tiểu vũ trước sau hai huyệt. Tinh xảo vẽ công, đem tiểu vũ trên mặt diêm dúa lẳng lơ dâm đảng, tuyết lở thúc cháu đắc ý tự hào, miêu tả được vô cùng tinh tế. Trữ Vinh Vinh tò mò hỏi, này, thúc cháu cùng lực ngự mê mại thỏ, hai người bọn họ là như thế nào vẽ, cũng không thể một cái cùng tiểu vũ làm, một cái khác dựa vào đoán nghĩ đi. Hồ Diên Thao cười cười, giải thích, kỳ thật cũng không có gì, tuyết tinh đỡ lấy tiểu vũ hai chân, tại huyệt dâm nội rút ra đút vào cung thịt, tuyết lở tại một bên vẽ một chút. Khi hắn vẽ không sai biệt lắm về sau, liền cùng với tuyết tinh đổi thân phận. Đến phiên tuyết tinh đến vẽ, tuyết lở đứng ở tiểu vũ sau lưng, hai tay xuyên qua nàng đầu gối, đem tiểu vũ ôm thành nữ đồng đi tiểu tư thế, địch lỗ đít nàng. Hai người bọn họ thật đúng là đỉnh có biện pháp. Theo sau lại nhìn mấy tấm, về tuyết lở cơ bản thiếu, trừ bỏ một bức thúc cháu thỏ kiều đánh cờ đồ ở ngoài, còn lại phần lớn là tuyết tinh thân vương cùng tiểu vũ ân ái cảnh tượng, ví dụ như đại điêu dưới ánh trăng bắt mềm mại thỏ vồ đến kỵ đại điêu. Mềm mại thỏ triển huyệt nghênh cự điêu. Rõ ràng võ hồn là chim diều, cố tình đề tự cũng là điêu. Còn cũng là lớn điêu, cự điêu một loại từ ngữ. Trữ Vinh Vinh cười lạnh vài tiếng, nàng tự nhiên biết, tuyết tinh bọn hắn đề cái này, điêu, tự, là muốn nói gì, điêu cùng điểu. Trữ Vinh Vinh buông xuống trong tay, mềm mại thỏ tinh dịch tắm rửa đồ, không hiểu hỏi, nhìn nhiều như vậy, về ngươi vẽ, như thế nào đến bây giờ cũng không có phát hiện một bức à. Mềm mại thỏ tinh dịch tắm rửa đồ, vẽ tiểu vũ trần như nhộng nửa quỳ ở trên giường. Một tay nâng lấy trước ngực vú trắng, giống như đang lấy le nó đầy đặn, một tay kia đưa đến hai chân ở giữa, gương mặt xinh đẹp hồng giống trái táo chín mùi, lộ ra quyến rũ nụ cười, câu nhân đôi mắt, toàn thân đều dính đầy màu trắng dấu vết, có vẻ phá lệ dâm mị. Trữ Vinh Vinh nhớ rõ, Hồ Diên Thao từng nói qua, cuối cùng thời gian tiểu vũ hoàn toàn quên mất chính mình đi hoàng cung chân chính mục đích, chính là liên tục không ngừng ở trên giường cùng tuyết lỡ bọn hắn điên loan đảo phượng. Bị tam căn côn thịt thao quên hết tất cả, thích lật trời nàng, một ngày nào đó trực tiếp đứng ở tuyết lở long sàng thượng buông lời, đàn giang cũng tốt, xa luân chiến cũng tốt, tại nàng thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, còn có thể lực tiếp tục người, chẳng những một mình bồi hắn, còn có thể thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện. Hứa hẹn như vậy không thể bảo là không dày, nhất là đối với tuyết lở hai chú cháu, vì được đến cái này, khen thưởng. Xem như hoàng đế tuyết lở cũng đặc biệt ý thôi triều mấy ngày, mà hai triều thân vương tuyết tinh điện hạ, tại tiểu vũ vừa nói xong sau liền chạy về đến phủ đệ của mình, đem trân quý rất lâu thuốc tráng dương vật toàn bộ cầm ra. Hồ Diên Thao cũng ở đây vài ngày rút ra thời gian, giúp đỡ, ba người đầu tiên là thay nhau địch tiểu huyệt của nàng, lại là tam căn côn thịt cho nhau phụ trợ. Có thể cuối cùng, chẳng sợ có Hồ Diên Thao trợ giúp, tại hoàng cung nội sống an nhàn sung sướng tuyết lỡ thúc cháu, căn bản không phải là có phong hào đấu la thực lực, mấy khối vạn năm hồn cốt, thậm chí còn phục dụng trân quý tiên thảo tiểu vũ đối thủ. Tuyết lỡ nhìn đại lượng tinh dịch phun tại tiểu vũ toàn thân, giống như dùng tinh dịch tắm rửa một cái cảnh tượng, trong não đột nhiên đến đây linh cảm, nhanh chóng vẽ xuống bức này, mềm mại thỏ tinh dịch tắm rửa đồ. Mà bức họa này cũng để cho tiểu vũ đơn phương tuyên bố là tuyết lỡ thắng lợi. Về phần tuyết lỡ đến tục cùng làm tiểu vũ thỏa mãn hắn cái gì tâm nguyện, liền Hồ Diên Thao cũng không biết, điều này cũng làm cho lòng hắn ngứa một chút thời gian. Tuyết Lở bọn hắn mới không có khả năng đem ta vẽ tiếng vẽ, trên cơ bản có ta tham dự, bọn hắn liền cố ý rơi chậm lại phẩm chất, kia một chút làm Tiểu Vũ không hài lòng họa tác, đương trường bị tê thành mảnh vỡ. Mà ta lúc ấy cũng không quá mức để ý, lúc ấy nghĩ chính là hoàn thành tông chủ giao phó cấp nhiệm vụ của ta. Hồ Diên Thao tỏ vẻ một phen lòng trung thành của mình, theo sau nghĩ nghĩ, không xác định nói lên, giống như có một bức ngược lại lưu xuống dưới. Chính là không biết Tuyết Lở về sau có hay không bảo tồn. Nga! Cho ta nhìn nhìn. Trữ Vinh Vinh đem sở hữu vẽ bãi tại cái bàn phía trên, ý bảo Hồ Diên Thao tiến lên. Hồ Diên Thao đi đến cái bàn bên cạnh, trước từ trên nhìn xuống liền mắt nhìn Trữ Vinh Vinh ngực, ngăn chặn trong lòng dâm dục, bắt đầu một vài bức tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Hồ Diên Thao chỉ lấy một bức nói, cái này. Trữ Vinh Vinh nhìn Hồ Diên Thao ngón tay bức họa này, phía trên vẽ lấy, là Tiểu Vũ hai tay riêng phần mình nắm lấy một cây đại côn thịt cận cảnh, trong này một cây, bị kia miệng anh đào ngậm vào miệng. Căn kia côn thịt giống nhau Hồ Diên Thao hông phía dưới đồ vật, giống như chiếu lấp lánh ánh mắt cùng gợi lên khóe miệng đều đang bày tỏ nàng lúc ấy thập phần khoái hoạt, nắm lấy chi này côn thịt tay nhỏ còn giơ ngón tay cái lên, so cái, tán. Bức họa này tuy rằng vẽ không sai, nhưng là đúng như là Hồ Diên Thao đã nói, trương này ngậm nam nhân côn thịt vẽ không bằng phía trước kia mấy tấm. Thậm chí đang vẽ xó xỉn chỗ, đều không có viết lưu niệm. Chứng minh Tuyết Lở bọn hắn đối với bức họa này, không quá chú ý về phần vẽ vì sao lưu lại, Trữ Vinh Vinh phát hiện, Tiểu Vũ so, tán, cái tay kia, đeo một chiếc nhẫn, đó là nàng và Đường Tam đính hôn thời điểm, Đường Tam mẫu thân A Ngân, lợi dụng Lam Ngân hoàng tơ vàng bệnh mà thành. Cho dù Tiểu Vũ cùng Đường Tam đã thành hôn, nhưng này vô cùng ý nghĩa tính đồ vật, Tiểu Vũ đến bây giờ cũng đeo, hơn nữa vị trí cũng không có thay đổi. Những lai lịch Tiểu Vũ cũng từng tại Tuyết Lở chủ trì hôn lễ phía trên giảng thuật quá, bây giờ mang lấy bà đưa những cái tay kia, lại cấp khác một cái nam nhân côn thịt so tán, Tuyết Lở phỏng chừng bộ dạng này cũng có kích thích cảm giác, cho nên mới thoáng đem vẽ một chút tốt một chút, này mới khiến bức họa này lưu xuống dưới. Bắt đầu thi đấu thời gian, cũng nhanh đến A. Trữ Vinh Vinh thu hồi họa tác hỏi. Bắt đầu từ ngày mai tính lời nói. Hẳn là chỉ có 6 ngày rồi, không đến một tuần thời gian. Một tuần sau. Thời gian miễn cưỡng tính đầy đủ, một khi đã như vậy, ta thi lại lo nhìn nhìn, như thế nào mới có thể đem những bức họa này, phát huy đầy đủ giá trị của bọn chúng. Cùng lúc đó, cự thiên đấu thành đông trăm dặm bên ngoài lạc nhật rừng rậm bên trong, nhất tọa cao chừng 500m đồi núi đỉnh chóp, có một cái diện tích không lớn ôn tuyền, bị thiên nhiên chia làm hai khối. Hình trứng thủy đàm bên trong, nước ôn tuyền nhan sắc theo thứ tự là trắng sữa cùng chu hồng. Nơi này chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chẳng những là tam đại chậu châu báu một trong, có năng lực đào tạo ra đại lượng tiên thảo, càng là đấu la đại lục tuyệt thế cường giả một trong, độc đấu la độc cô bác chỗ ở, cự băng hỏa lưỡng nghi nhãn không xa nhà gỗ nhỏ bên trong, một tấm chỉ cung một người nằm thẳng giường nhỏ phía trên, nửa nằm một cái hai má cứng ngắc, hai má hãm sâu lão giả. Một vị hơn 30 tuổi, tóc tím mắt xanh lục thiếu phụ, toàn thân trần trụi, hai tay chống lấy lão giả lồng ngực, ngồi ở người sau hai chân lúc, đầy đặn thân thể chính lúc lên lúc xuống lay động, phát ra cân. A. Tiếng thở gấp. Nhạn nhạn, gia gia đều đáp ứng ngươi ra tay giúp trợ Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia Lam Điện Bá Vương Long Tông rồi, ngươi tại sao lại đến đây? Lão giả gương mặt bất đắc dĩ nói cân. Không được. Gia gia ngươi quá giảo hoạt. Nhạn nhạn. Nha. Tại trận đấu bắt đầu trước. A. Phải. Trành khẩn ngươi. Bằng không. Thiên Hằng liền. Quá đáng thương. Thiếu phụ một bên tại lão giả trên người run run, một bên đứt quãng nói. Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia, đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sớm hay muộn muốn lột da hắn. Tự nhiên cho ngươi làm như vậy hy sinh. Lão giả thay thiếu phụ bên vực kẻ yếu nói. A. Gia gia. Đừng trách Thiên Hằng. Đây là nhạn nhạn quyết định của chính mình. A. Gia gia. Ngài hảo đại. Nhạn nhạn vừa muốn. Đến. A. Còn tại thay tiểu tử kia kiếm cớ. Hừ, lúc trước sẽ không nên đem ngươi mang đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà hẳn là trực tiếp đưa đi Sử Lai Khắc học viện mới đúng, như vậy có tiểu quái vật tại, vạn nhất ngày nào đó gia gia không ở, ta đi cũng đi an tâm. Nói xong, lão giả ngậm một viên mật nhũ, liên tục không ngừng mút hút. À, ta mới chướng mắt Đường Tam đâu. Kỳ tự đại bộ dạng. Nhìn liền làm người khác buồn nôn. Hơn nữa nếu như không phải vì Thiên Hằng. Gia gia ngươi lại như thế nào lại nhanh như vậy nhạt đâu. Gia gia cung thịt thật lớn. Thiếu phụ quyến rũ cười, hai tay ôm lấy lão giả đầu, chủ động đưa lên môi thơm, một lớn một nhỏ hai cây đầu lưỡi, tại không trung cho nhau giao thoa. Ngươi tiểu tử này dâm phụ. Như vậy tao. Ngọc Thiên Hằng nón xanh, không thôi gia gia đỉnh đầu a. Nha. Gia gia thật đáng ghét. Nhạn nhạn dâm đãng như vậy đâu. Trừ bỏ gia gia cùng Thiên Hằng. Nhạn nhạn sẽ không bồi quá khác nam nhân. Thật. Khi gia gia liền nghiệm chứng trước một chút. Nói xong, lão giả hai tay ôm lấy thiếu phụ mông, theo phía trên giường đi xuống, vừa đi một bên chấn động phần eo. Thon dài côn thịt tại thiếu phụ khâu miệng huyệt tiếng tiếng lui lui, làm thiếu phụ tiếng kêu dâm dãng càng cao hơn kháng. À! Gia gia! Người làm cái gì? Thiếu phụ nhìn lão giả mở cửa phòng, đi hướng đồi núi bên cạnh, tựa đầu chôn ở lão giả ngực, thẹn thùng nói. Gia gia không phải đã nói, muốn nghiệm chứng một phen sao? Xem, chân núi giống như có người lên đây, di, tốt nhìn quen mắt. Có phải là ngươi hay không Thiên Hằng bảo bối a? Lão giả cúi người tại thiếu phụ tai bên cạnh cười cười. Thiếu phụ kia còn có tâm tư quay đầu đi nhìn, hai tay liên tục không ngừng gõ lão giả lồng ngực, làm nũng nói, chán ghét nha, gia gia lại khi dễ nhạn nhạn. Không khóc, gia gia bồi thường nhạn nhạn. Lão giả lập tức gia tăng rút ra đút vào tần suất cùng lực đạo, rất nhanh, lão giả gốc rễ côn thịt da hơi hơi run run. Cắm vào thiếu phụ mật huyệt nội lỗ tiểu kịch liệt phun ra đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Nhưng lão giả hình như vẫn chưa thỏa mãn, nâng lấy nửa mềm côn thịt, tiếp tục tại thiếu phụ bên trong thân thể rút ra đút vào, tùy theo côn thịt rút ra, hiện lên phí phạm chất lỏng từ nhỏ phụ huyệt miệng phun ra, sau tại thiếu phụ tiếng kêu dâm dãng phía dưới, chất lỏng thuận theo đồi núi đỉnh vẫy rơi xuống. Nghe truyện tại audio truyện 21.com Sử Lai Khắc Học Viện. Tiểu cương a, trễ như vậy đến ta này có chuyện gì sao? Đẩy một bộ thủy tinh kính mắt bốn mắt miêu ưng Phất Lan Đức, nhìn ngồi ở chính mình đối diện đại sư Ngọc Tiểu Cương, cười hỏi. Phất Lan Đức, ta muốn mời ngươi tại thất đại tông môn tuyển cử cuộc so tài phía trên, ban giúp bọn ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đại sư kia cứng ngắc gương mặt tựa như hiện tại không phải là đang cầu xin người, mà là người khác tại khẩn cầu chính mình. Phất Lan Đức tư thế ngồi trao đổi, trên bàn hai tay cũng buông xuống, kỳ quái hỏi, ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cũng chuẩn bị dự thi sao? Nghe nói lần này quy tắc cốc dĩ vãng cũng có sở khác biệt, có thể dùng chiến thuật biển người. Tính là chúng ta hoàng kim thiết tam giác có thể tạo thành, một hai tràng cũng may, có thể thời gian qua đi, chúng ta chỉ có thể rơi vào bị động cục diện. Đại sư nói, yên tâm đi, theo Thiên Hằng nói. Hắn đã để Độc Cô Nhạn thuyết phục Độc Đấu La giúp đỡ, nếu như ngươi cũng có thể tham gia, đến lúc đó tập chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác thực lực, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tương đương với có hai tên phong hào Đấu La. Phất Lan Đức không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là lấy học viện không tiện nhúng tay tông môn sự vụ vì lý do, nói chính mình thi toàn quốc lo một phen, sau đó mới quyết định. Đương đại sư rời đi Phất Lan Đức phòng làm việc về sau, tọa tại bên trong Phất Lan Đức duỗi hạ hai tay, cười nói, không thể tưởng được tiểu cương tới đây mục đích, cư nhiên giống như ngươi a, nhị long muội. Dưới mặt bàn, chỉ mặc một bộ tình thú quần lót liễu nhị long hai tay nâng lấy đầy đặn vú mềm, thấy lấy Phất Lan Đức sớm cương lên côn thịt, môi thơm ngậm côn thịt đỉnh lỗ tiểu, phát ra xì xì nước miếng tiếng. Phất lão đại, ngươi muốn ta làm ta đều làm được rồi, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Liễu Nhị Long phun ra côn thịt, từ dưới bàn bò đi ra, dạn chân ở Phất Lan Đức trên người, lạnh lùng nói. Phất Lan Đức một cái tay lớn nắm chặt Liễu Nhị Long trước ngực sóng lớn mạnh liệt núi non, tay kia thì đem Liễu Nhị Long trên người một mảnh vải cuối cùng phiến gạt, làm giữa hai chân căng kia đằng đằng sát khí công thịt chạm đến trước mặt gió này tao mỹ phụ sớm nước tràn ra khâu miệng, cười nói, nhị long muội, ta người này tuy rằng gian trá một chút, tham tiền một chút, nhưng nói ra nói cũng không có không thượng tính qua là. Nha! Vậy ngươi còn không đáp ứng tiểu cương? Liễu nhị long cánh tay ngọc ôm lấy Vất Lan đứt cổ, chất vấn nói, ta nói rồi, ta tham tài, cũng gian trá, ngươi đây cùng tiểu cương đều biết. Hôm nay dù sao cũng là tiểu cương lần thứ nhất tới tìm ta, hắn nói xong ta điều kiện gì cũng không xách liền đáp ứng rồi, ngươi cảm thấy lấy tiểu cương tính tình, có khả năng hay không khởi nghi ngờ đâu này. Phất Lan Đức cười nói. Tóm lại, hy vọng Phất lão đại ngươi có thể tuân thủ lời hứa là tốt rồi. Liễu Nhị Long dùng tự thân to mọng mông lớn đem Phất Lan Đức côn thịt gắt gao kẹp chặt, kịch liệt cọ sát, phong tao thân thể phóng đãng trước sau vặn vẹo. Một đôi mị nhãn trừng trừng nhìn đối phương, ánh mắt lộ vẻ quyến rũ cùng xuân tình. Ha ha, không nói ba chúng ta nhân tình nghĩa, chính là một cái thương nhân cũng hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý nha. Ba người tình nghĩa. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì thế? Rõ ràng là ngươi trước cám dỗ ta đấy. Hồ. A. Phất Lan Đức cũng không có khả năng đi nghe Liễu Nhị Long ngụy biện. Trực tiếp đem Liễu Nhị Long gợi cảm thân hình ép tại cái bàn phía trên, trần trụi nửa người dưới liên tục không ngừng chấn động, chân căng kia thô to côn thịt tại Liễu Nhị Long huyệt nội rất nhanh quất cắm. Cảnh tượng tương tự, tại toàn bộ đấu la đại lục thượng chỗ nào cũng có. Có thế lực, chính hứa lấy nặng nặc, có thế lực, chính cường thế cưỡng bức, có thế lực, thương lượng lẫn nhau vì đồng minh. Mặc kệ như thế nào, từng cái tông môn thế lực đều tâm hoài bất quỷ. Đánh bọn hắn chính mình tính toán nhỏ nhặt. Không lâu sau đó thất đại tông môn tuyển cử cuộc so tài, nhất định là một hồi dính đầy máu tươi vũ đài. Mà một ít cống ngầm những con chuột, tại Vũ Hồn Thành bên trong, cũng bắt đầu rục rịch lên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com